xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử, tiểu nhân cũng không biết, trước khi ra cửa tiểu nhân đã kiểm tra rồi, ngựa vẫn tốt, không biết sao lại đột nhiên phát cuồng phu xe rụt rè nói. Vậy ngươi không biết kiểm tra lại lần nữa sao? Ôn Đình Tu nén giận nói, sao lại có người ngu ngốc như vậy chứ? Phu xe là người mới, công việc này cũng là nhờ quan hệ mà có được. Hắn ta là cháu trai của muội muội của nhũ mẫu của công tử. Thực ra hắn ta chỉ biết đánh xe, về ngựa thì không biết tí gì. Tiểu nhân lập tức đi kiểm tra. Phu xe cũng không dám cãi lại, chỉ có thể giả vờ tiến lên xem xét, thỉnh thoảng vuốt ve đầu ngựa, rồi lại đi xem móng ngựa. Giang Du Du khoanh tay đứng nhìn, một cái liếc mắt đã nhận ra phu xe này là người mới. Ôn Đình Tu nhịn sự khó chịu, bước đến gần Giang Du Du, lịch sự nói. Xin lỗi, vì cô nương này, vừa rồi là cô nói 3 lạng bạc không đủ, muốn bồi thường 300 lạng phải không? Có thể giải thích tại sao cần nhiều tiền bồi thường như vậy không? Làm đổ quầy hàng của cô là lỗi của chúng ta, nếu lời giải thích của cô hợp lý, ta sẵn lòng bồi thường cho cô số tiền đó. Này, thấy không, xương cá dưới đất kia, cá mập có thấy chưa? Dài 3 mét, nặng hơn 300 cân, nó là loài cá biển sâu, rất hiếm gặp, lại còn rất hung dữ khó bắt, gặp được nó, có thể nói là may mắn, cũng có thể nói là bất hạnh. Bộ xương này ta định để lại làm kỳ vật, nó đại diện cho một trải nghiệm hiếm có của chúng ta, cũng có thể coi là biểu tượng cho sự dũng mãnh của thanh niên chúng ta, có thể bắt được con cá lớn như vậy là niềm tự hào của ngư dân chúng ta, là huân chương của chúng ta. Là thứ dùng bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Nếu có thể, ta không muốn tiền của ngươi, ta muốn bộ xương cá mập nguyên vẹn của ta. Giang Du Du chỉ vào đống xương cá mập vỡ vụn dưới đất, rồi bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Đùa sao, tỷ đây thiếu mấy đồng bạc của ngươi à? Thật sự xin lỗi, ta không ngờ vật này lại quan trọng với cô nương như vậy, ta lập tức bồi thường tiền. Ôn Đình Tu nghe xong, sinh lòng kính trọng, con cá lớn hơn 300 cân. Nghe qua quá trình đánh bắt đã thấy hung dữ, nói không chừng còn phải đánh đổi cả mạng sống, quả thật đáng giá 300 lạng. Ôn Đình Tu thật sự lấy ra 3 tờ ngân phiếu, mỗi tờ đều có mệnh giá 100 lạng. Sắc mặt Giang Du Du dịu đi đôi chút, tuy xương cá mập không còn nữa, nhưng dù sao cũng được bồi thường, vị công tử này cũng không phải là kẻ vô lại vô dụng. Nàng không chút ngượng ngùng nhận lấy tiền, tiện thể nói. 3 lạng bạc kia. Công tử cứ bảo hạ nhân nhặt lại đi, 300 lạng bạc là đủ rồi, tiền người khác ném cho ta không muốn. Thật sự xin lỗi, Vinh Đại, còn không mau xin lỗi vị cô nương này. Ôn Đình Tu nhíu mày nói, không ngờ tên Vinh Đại này lại vô lý đến thế, lại dám ném bạc xuống đất, nếu đổi lại là y cũng không muốn nhận. Xin lỗi, tiểu nhân đáng chết, xin cô nương đừng trách tội. Vinh Đại lật đật chạy tới cúi đầu xin lỗi. Hừ, Giang Du Du hừ một tiếng, miễn cưỡng chấp nhận vậy. Người xem ra con ngựa kia có vấn đề gì chưa? Ôn Đình Tu liếc nhìn con ngựa đang bồn chồn, một chút cũng không muốn bị hất văng lần thứ hai, y đã mất hết mặt mũi rồi. Tiểu nhân, Vinh Đại ấp úng, không dám nói gì. Lúc này Ôn Đình Tu thật sự nổi giận, gay gắt nói. Không phải ngươi nói ngươi rất am hiểu về ngựa sao? Nếu không phải như thế, sao y lại để hắn ta làm phu xe, tiện thể phụ giúp đánh xe? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Đại mồ hôi lạnh túa ra, cúi gằm mặt không dám hé răng, xong rồi, lần này lộ tẩy mất thôi. Thấy thái độ bồi thường của người này cũng coi như được, Giang Du Du quyết định rộng lượng ra tay giúp đỡ một phen. Có lẽ ta biết con ngựa làm sao, có phiền cho ta xem thử không? Cách chương.